La Mã xuống xe, bước lên cầu thang đá, tiến vào đại điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net